Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056 nàng không cần đồng thuật. Chương 1056 phong là tốc, là hàn mang, thổ là phòng là lực, như núi, trọng núi lở hàng chi đao, ầm ầm áp xuống, có bao nhiêu đại lực lượng. Mọi người đã thấy được kia bị chấn khai không khí vặn vẹo thành mây nấm, đại ly bị nhất kiếm chấn áp mà xuống, như đạn pháo giống nhau. Từ không trung cấp tốc áp xuống, oanh, bị trực tiếp oanh xuống đất mặt bên trong. 100 mét hố to xuất hiện, thâm đạt 10 mét thâm, song đao giao nhau cắm vào dưới nền đất, 10 vạn công. Tuyệt đối cường công, tàng hồn thuật thêm phong thổ song hệ chi đao. Xích Tân đã là ở linh hồn cùng lực lượng tốc độ phía trên đạt tới làm người khó có thể chống lại. Cảnh giới, cao cấp phân thần trung cường giả. Viêm phái người đều cười, u linh thợ săn. Đã là đi qua, cũng bất quá như thế, nắm đao Xích Tân cười nhạo một tiếng, mọi người trong lòng thật. Lạnh, liền như vậy đã chết. Thật đúng là chênh lệch, vốn đang cười Côn Viêm bỗng nhiên khuôn mặt biến đổi. Xích còn chưa kêu toàn, quỷ dị màu đen bóng dáng như vực nhiễm xương khói giống nhau từ dưới nền đất kéo dài, xuất hiện ở Xích Tân phía sau, long chảo giơ lên, đồng thuật. Không, nàng vô dụng đồng thuật, không có đồng thuật, không có kia suy yếu khả năng. Ngươi lấy cái gì tới đánh cho bị thương Xích Tân? Có thể phá vỡ. Xích Tân cảm giác được phía sau người quỷ mị là lúc. Kỳ thật trong lòng cũng chỉ là một lộp bộp. Một chút lo lắng cũng không có. Thậm chí còn ẩn chứa nào đó cười lạnh, quỷ mị chi tốc. Xem ra là phía trước kia chạy trốn đồng thuật lợi hại a. Bất quá vừa mới là hắn đại ý kế tiếp đã có thể không có dễ dàng như vậy, nhưng là đương 8.000 vân. Bản thể nguyên lực nổ tung nháy mắt. Mọi người sắc mặt đều thay đổi. Xích Tân cũng là trừng lớn mắt. Thoát ly thân thể lại là không còn kịp rồi, so huyết độn phương pháp còn nhanh công tốc. Liền thi pháp đều không có tốc độ, hắn như thế nào có thể né tránh? Vẫn là trước mắt gang tấc khoảng cách, long chảo ấn ở hắn phía sau lưng, 4 trọng lôi pháp. Bào, oanh, 7 vạn, 8 vạn, 9 vạn, công kích vô năng, chỉ có thể dựa đồng thuật. Không cần đồng thuật, không cần suy yếu ngươi. 10 vạn chuẩn cờ MNR lôi pháp, 10 vạn công biêu hãn lôi pháp. Bào, bên ngoài thân phòng ngự thuẫn, phá, bên ngoài thân phòng ngự giáp, phá, trong cơ thể huyết nhục cốt, phá, oanh, Xích Tân cả người bị một con rồng chảo ấn vào kia thâm thúy trong hầm, ầm ầm dựng lên, lôi pháp dữ tợn, lôi quang từ hố mặt ngoài biêu hãn thổi quét mà đến, kia quang liệt liệt ồn ào náo động, lôi ti ở trong không khí dữ tợn, tê mỏi tính kinh người, không ít người né xa ba thước. Kia biểu tình lại là dại ra thật sự. Đặc biệt là Tuyệt Tiết ca hai người càng là ngây người. Kia gì? Kia gì? 10 vạn. Giống như mấy tháng trước. Không được không được. Ta phải chạy nhanh làm tỷ của ta ra tay đem nàng cấp xử lý. Bằng không tương lai uy hiếp quá lớn. Tuyết Ngàn ca nghiến răng nghiến lợi đến nói. Kỳ thật chân chính trong lòng nghĩ như thế nào Tuyệt Tiết ca cũng lười đến nói. Này Tuyết gia hai. Vị công chúa luôn luôn tác phong quái dị, nói chưa chắc là nguyện ý làm, không làm chưa chắc là không nghĩ, cho nên hắn chỉ nghe một chút liền hảo. Tuy rằng hắn cũng rất buồn bực chính mình cái này tình địch một ngày ngày biến tương đương thái lên, viên. Mãn một bậc tê mỏi tính A, 8.000 vân bổn nguyên. 10 vạn chiến lực, thật đáng sợ thêm vào lực. Này lôi trận thật là lợi hại, đừng nhìn Xích Tân đám người có thể phát ra 8.9, 10 vạn công kích, bản thể nguyên lực lại một đám đều là thượng vạn nhiều thậm chí 2 vạn. Giống đại ly loại này dùng 8.000 vân liền biêu 10 vạn đăng đỉnh. Quả thực quá nghịch thiên, bất quá những người này sợ là đánh chết cũng không nghĩ tới nàng mới vừa. Đạt tới phân thần kỳ, mới vừa vào phân thần liền có 8.000 vân bản thể. Là có thể biêu 10 vạn chiến lực. Đại ly tay ấn Xích Tân phía sau lưng. Giờ phút này Xích Tân cả người huyết nhục cốt cách mơ hồ. Hơi thở thoi thóp, người đứng thứ hai, ở nàng thủ hạ cũng bất quá nháy mắt hạ gục mà thôi. Nàng thậm chí không cần đồng thuật này không thể nghi ngờ hung hăng phiến Viêm phái người một cái. Tát, những cái đó ngo ngoe dục dịch cao cấp phân thần nhóm một đám mồ hôi như mưa hạ, Lạc phái người líu lưỡi mà trầm mặc. Thực hảo, thực hảo. Côn Viêm không giận phản cười, bán ra bước chân, xem ra là ta vẫn luôn xem thường ngươi. Có lẽ ngày đó chiếm được tiện nghi người là ngươi đi. Ăn cắp lục hỏa linh tinh người đó là ngươi. Khó trách có thể một bước lên trời. Đại Ly cảm thấy người này ở bá đạo rất nhiều, kỳ thật tâm nhãn rất nhỏ. Nhìn lời này nói, giống như một khối lục hỏa linh tinh là có thể áp quá nàng sở hữu thiên phú cùng nỗ lực dường như. Thả, trộm cái này chữ, một chút sức lực cũng không ra. Phía sau chạy ra. Vừa thấy đến chúng ta đánh ra lục hỏa linh tinh liền tưởng đoạt bảo người giống như không có gì thể diện. Nói như vậy đi, Đại Ly dùng 10 phần châm chọc vận khí cởi bỏ Côn Viêm dối trá mặt nạ. Lời này không thể nghi ngờ chọc giận rất ít bị người như thế phản bác nhục nhã Côn Viêm. Chọc đến ngầm xem diễn không ít thế gia con cháu cùng thiên tài kinh ngạc vừa buồn cười. A. Viêm công tử đá đến ván sắt a, tiểu tử này đảo cũng thật sự gan lớn, hắn chính là quân cấp a, tìm chết. Côn Viêm nắm trường đao đôi tay nghiêm nghị giật tràn ra nóng rực nóng bỏng ngọn lửa hơi thở, ở Hòa Diệm Sơn, hắn ngọn lửa chi khí chẳng sợ bị áp chế, kia cũng là thỏa đầu quân cấp chiến lực. Cái này U Linh thợ săn như thế nhục nhã với hắn, hắn liền muốn cho nàng minh bạch cái gì mới là chân chính lực lượng. Tới, cao cấp phân thần cùng quân cấp chi chiến. Áo không, là cấp thấp phân thần cùng quân cấp chi chiến. Rốt cuộc tới, Đại Ly hồn nhiên không có mọi người cho rằng nàng nên có ngưng trọng hoặc là sợ hãi chi sắc. Ngược lại trên mặt hơi mỉm cười. Kia cười có chút cổ quái. Cùng loại hưng phấn cùng chờ mong. Cho người ta một loại nàng giống như nóng lòng muốn thử cảm giác, quả nhiên trước sau như một. Vẫn là một cái chiến đấu cuồng. Ngầm, có một người yên lặng nhìn. Đầu ngón tay kháp ấn ký. Đưa tin. Cùng lúc đó, oanh. Đột nhiên mà đến bạo liệt thanh làm nghỉ ngơi khu nơi này mọi người đều kinh ngạc. Đồng thời nhìn về phía một phương hướng. Đó là đỉnh núi chỗ. Khoảng cách bọn họ nơi này còn khá xa. Nhưng là trước mắt có thể rõ ràng nhìn đến kia đỉnh núi cây cối cũng không nhiều địa phương có nóng. Rực mà năm màu quang mang nổ bắn ra mở ra, kia hồn hậu mà lan lộn khí thế thổi quét lên. Hiển nhiên là có một hồi chiến đấu kịch liệt, linh hỏa cùng người chiến đấu kịch liệt như thế hơi. Thở, kia đến có bao nhiêu linh hỏa? Chẳng lẽ lại là một cái linh hỏa sao huyệt? Một cái khác thái tuế cốc? Là ai như vậy xui xẻo? Trêu chọc linh hỏa sao huyệt? Vốn đang bị Đại Ly hai người hấp dẫn lực chú ý mọi người giờ phút này lập tức phân lưu tâm tư. Sợ là hồ nghi lo lắng lên. Nói nếu là lại đến một lần linh hỏa bạo động, bọn họ là phải bắt được kỳ ngộ. Vẫn là trốn đâu. Một tháng trước một ngày làm giàu hoặc là một sớm tệ mệnh người nhưng không ở số ít. Đại Ly vừa thấy. Liền nhướng mày. A, xem ra ma bò cạp đã đắc thủ a. Cũng không biết chiến quả thế nào, lão đại, ma bò cạp linh hồn truyền âm tới, nhưng là có. Chút cấp như thế nào? Thành công, những người đó đều bị vây quanh. Bất quá vừa mới có chút kỳ quái. Kia đầu tựa hồ nhận được cái gì tin tức. Hô một câu làm cho bọn họ phá vây. Muốn tới săn hỏa tiểu điếm ân. Đại Ly trong lòng cả kinh. Ánh mắt đảo qua, bỗng nhiên nhướng mày, cười khẽ hạ. Nguyên lai lại là có tiểu quỷ quấy phá đâu. Ta đã biết. Ngươi trở về đi. Chú ý an toàn. Ngươi hiện tại mau rời đi săn hỏa tiểu điếm lạc. Kia đầu rất lợi hại. Này đó linh hỏa phỏng trừng vây không được hắn. Không vội. Ngươi trở về trước. Hành ma bò cạp cũng là hiếu chiến thả gan lớn. Nghe vậy cũng không hỏi. Trực tiếp chặt đứt truyền âm. Thân hình từ ngầm một cái khe hở biến mất, dường như nghe được phía trên bị linh hỏa vây quanh quân. Cá sấu phẫn nộ mà sát khí bại lộ thanh âm, quân tử Ly. Làm tốt lắm, ta phải giết ngươi, phải giết ngươi. Đây cũng là Côn Viêm tiếng lòng. Hắn đã một tay cầm chuôi đao. Ở mọi người cho rằng hắn muốn đem đao từ trên mặt đất rút ra thời điểm. Hắn bàn tay gõ gõ chuôi đao. kia nhìn như bình thường đao chậm rãi bốc cháy lên đỏ thắm ngọn lửa, từ mũi đao đến chuôi đao dưới. Một cây đao ở thiêu đốt, giết ngươi. Ta không cần đao. Đao hỏa châm tẫn phía trước. Người đầu người sẽ bị ta lấy tới tế huyết, thật lớn tự tin. Đại Ly cười cười. Quốc gỗ vừa truyền. Chính diện đối với Côn Viêm. Ta đây liền ở ngươi đao hỏa châm tẫn phía trước. Làm ngươi dùng đao, dõng dạc. Côn Viêm cười một tiếng. Bước chân một vượt, bàn tay kết ấn. Hỏa pháp. Không. Huyền thiên tàng hồn thuật. Này thuật pháp vừa ra. Ở đây người đó là ngẩn người. Ai? Không phải chỉ có Xích Tân sẽ. Nguyên lai Côn Viêm cũng sẽ. Có lẽ là Côn Viêm dạy cho Xích Tân. Hoặc là Côn Viêm từ Xích Tân nơi đó học được. Bất quá mọi người một phân tích hai người tính cách. Cùng Xích Tân đối Côn Viêm sau lại khăng khăng một mực. Lường trước ước chừng là phía trước cái loại này khả năng tính càng cao một ít. Huống chi cũng là. Côn Viêm càng có khả năng được đến như vậy hiếm lạ thuật pháp. Bất quá hắn có thể hay không là Huyền Thiên Tông người đâu. Dường như so với Xích Tân khả năng tính lớn quá nhiều. Tàng hồn thuật dùng một chút. Xích Tân đó là một chút cũng không sợ. Đại Ly đồng thuật. Cũng không cần đao. Thân hình một phiêu. Hóa ánh lửa. Phi hỏa thuật. Tốc độ so với Xích Tân phong đao còn muốn mau. Đây là quân cấp. Rõ ràng cùng cao cấp phân thần có thập phần đại chênh lệch. Phi hỏa chớp mắt tới rồi Đại Ly trước. Người, hảo gia hỏa, biết rõ Đại Ly cận chiến lợi hại, thế nhưng còn chọn cận chiến phương thức. Côn Viêm người này bá đạo cùng tự tin làm người kinh ngạc cảm thán. Quân cấp cùng cao cấp phân thần cận chiến, ai sẽ thắng? Quyền như hỏa, một quyền oanh hạ. Đại Ly cũng không né, nàng yêu cầu thí nghiệm chính mình hết thảy. Như vậy, nàng cũng dùng quyền. Bệnh tâm thần a, mọi người nghẹn họng nhìn chân chối là lúc. Đại Ly nắm tay đã oanh ở Côn Viêm trên nắm tay, oanh. Lực lượng cùng lực lượng đối oanh. Côn Viêm là quân cấp. Ở cấp thấp, trung cấp, cao cấp, đến quân cấp bay nhanh tấn chức bên trong được đến thân thể tăng tiến là thập phần thật lớn. Mà hắn bản thân cũng là đao khách. Thể chất tự nhiên không kém. Hơn nữa tu hành 5 tháng cộng thêm gia tộc từ hắn vừa sinh ra liền quán chú rất nhiều linh thiên. Bí bảo, kia thể chất còn có thể kém. Kia lực lượng còn có thể kém. Quyền, nổ tung phong vân. Mấy chục tấn cự lực cuồn cuộn. Phong vân cũng cuồn cuộn. Côn Viêm sắc mặt nghiêm nghị. Hắn thấy được hoàng kim quang mang. Thấy được long chảo. Nghe được long minh. Đáng chết, người này thể chất có long hơi thở. Này lực lượng ầm vang, không gian bạo phá, Côn Viêm cùng Đại Ly bị bạo phá quang mang thổi quét. Ai cũng không lui, bởi vì không thể lui. Lui đó là ở lực lượng này một hàng mặt trên nhận thua. Nhưng là Côn Viêm không đem Đại Ly bức lui, đã là bại. Bình, thế nhưng bình, có lầm hay không? Một cái quân cấp cùng một cái cao cấp phân thần. Thế nhưng ở mặt đối mặt thật đánh thật lực lượng quyền anh thượng ngang tay. R1152. Hết chương.